Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 42, thấy được địa phương. 2. Quý ức thật là đói rồi. Theo trong phòng vệ sinh ra ngoài sau. Liền kéo ghế ra, ngồi ở trước bàn ăn đường Họa Họa mang cho chính mình bữa ăn tối. Theo màu sắc thức ăn nhìn lên, là phòng ăn thứ nhất cơm. Chẳng qua là mùi vị có chút bất đồng. So với bình thường ăn ngon hơn rất nhiều. Quý ức buồn bực, không nhịn được quay đầu hỏi đường Họa Họa một câu. Người thức ăn này là phòng ăn thứ nhất sao? Đúng vậy, đường Họa Họa nhìn chăm chú lên màn hình điện thoại di động. Đầu ngón tay thật nhanh động. Làm sao ta cảm thấy phải cùng ta bình thường ăn không giống nhau lắm a, có không? Đường Họa Họa ánh mắt lóe lên hai cái. Sau đó thì im lặng. Qua một lúc lâu tử. Đại khái là trò chơi kết thúc. Nàng đưa tay máy buông xuống. Mới hướng về phía Quý ức lại mở miệng. Là ngươi quá đói. Sinh ra ảo giác chứ. Quý ức cảm thấy đường Họa Họa nói rất có lý. Gật đầu một cái. Có lẽ đi. Đường Họa Họa không có ở tiếp Quý ức cái chủ đề này. Mà là từ trên giường trèo xuống dưới. Giống như là muốn cùng Quý ức chia sẻ cái gì bí mật trọng yếu một dạng. Kéo cái ghế. Tiến tới bên người của Quý ức ngồi xuống. Sau đó nghiêm trang mở miệng. Tiểu ức, người biết không? Ta xế chiều hôm nay nghe một cái rất không tưởng tượng nổi tin tức. Quý ức quay đầu nhìn một cái đường Họa Họa. Bởi vì trong miệng ngậm đồ vật. Thanh âm của nàng có chút hàm hồ. Tin tức gì? Chính là liên quan với Lâm Nhã. Ta mới biết được. Nguyên lai bạn trai nàng không phải là Hạ học trưởng a. Hạ học trưởng. Quý ức nghe được ba chữ kia thời điểm. Nghĩ đến buổi sáng tại Hạ Quý Thần nhà phát sinh những chuyện kia. Nắm cái muỗng đầu ngón tay nhẹ run rẩy, rũ mi mắt. Sắc mặt bình tĩnh không có lên tiếng. Đường Họa Họa lại tự mình tiếp tục chia sẻ nổi lên chính mình không tưởng tượng nổi tin tức. Hoặc có lẽ là, nàng từ đầu đến cuối liền không là qua Hạ học trưởng bạn gái. Nàng gần nhất xác thực mới kết giao một cái bạn trai. Người bạn trai kia là ta môn hệ. Chính là cái đó ỷ vào trong nhà có một chút tiền. Đổi bạn gái cùng thay quần áo một dạng hoa hoa công tử Dương Sóc. Ta phỏng chừng a. Dương Sóc cũng chính là cùng Lâm Nhã vui đùa một chút. Đường Họa Họa nói vừa nói. Đột nhiên giống như là kịp phản ứng cái gì một dạng. A, một tiếng. Sau đó bỗng nhiên tỉnh ngộ mở miệng nói. Ta liền nói Lâm Nhã cùng Hạ học trưởng quái lạ chỗ nào. Cho tới bây giờ ta mới phản ứng được. Lâm Nhã nàng ngay trước mặt Hạ đại ca. Đều nói Hạ đại ca cùng nàng là bằng hữu. Có một lần ta muốn nói Hạ đại ca là bạn trai của Lâm Nhã. Kết quả Lâm Nhã chụp ta một chút. Ta lúc ấy không hiểu nổi. Liền không tiếp tục nói. Bây giờ muốn suy nghĩ một chút. Nguyên lai vẫn luôn là Lâm Nhã tự mình đa tình. Tự phong là bạn gái của Hạ đại ca A. Cho nên. Lâm Nhã cùng Hạ Quý Thần thật ra thì cho tới nay căn bản không có bất kỳ quan hệ gì. Nhưng bọn họ có quan hệ hay không? Dường như cùng nàng cũng không quá lớn quan hệ. Quý ức dừng một chút. Tiếp tục im lặng không lên tiếng ăn bữa ăn tối. Trương Tẩu lần thứ 5 xuất hiện ở cửa thư phòng thời điểm. Hạ Quý Thần như cũ duy trì không nhúc nhích tư thái. Đứng ở trước cửa sổ sát đất. Như vậy nam tử, đặc biệt ôn hòa. Phối hợp ngoài cửa sổ ngàn vạn ánh đèn. Tuyệt đẹp giống như là một bức họa. Hạ tiên sinh. Ngài hiện tại muốn dùng bữa tối sao? Cùng trước mặt 4 lần một dạng. Đáp lại Trương Tẩu vẫn là một mảnh yên lặng. Trương Tẩu đứng một hồi nha. Dự định trước tiên lui xuống. Các loại. Chờ. 11 giờ thời điểm. Lại trở lại hỏi thăm. Trương Tẩu còn chưa tới xoay người. Điện thoại di động của Hạ Quý Thần liền đinh đông vang liên tục chừng mấy tiếng. Trương Tẩu theo bản năng ngẩng đầu. Nhìn thấy nam tử như là phản xạ có điều kiện đưa tay máy giơ lên trước mắt. Bộ dáng kia phảng phất là đứng ở nơi này ước chừng 5 giờ. Chính là vì chờ thời khắc này điện thoại di động kêu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,